Chúng tôi dự định không lâu nữa sẽ mở cho mọi người tham quan. Như thế, ai cũng có thể thưởng thức những gì mà chúng tôi may mắn có được hôm nay. Và ông sẽ chào đón khách tham quan với chiếc mặt nạ đó chứ? Tôi tinh nghịch hỏi. Thật sự, nó đã khiến tôi hoảng hồn đấy. Jackson mỉm cười một cách thích thú, rồi nói với Tommy. Tôi thích cậu bé này đấy, Tommy. Cảm ơn anh đã đưa cậu ta đến đây. Tôi luôn thích tập trung quanh mình những người bạn tốt, nhiệt tình và tích cực. Cậu bé có thể gia nhập băng đảng của tôi đấy. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu nhé. Ông quay sang nói tôi. Tôi biết, vào lúc này, có lẽ anh đã nghe nhiều về triết lý lãnh đạo không chức danh. Tommy là một trong những học trò giỏi nhất của chúng tôi. Có thể nói là anh khá may mắn khi vớ phải ông ấy đấy. Có vẻ như ông ấy vớ phải tôi thì đúng hơn. Tôi mỉm cười với Tommy. Ông mỉm cười lại và giơ ngón tay cái ra dấu tán thành. Tốt, công việc của tôi hôm nay là chia sẻ nguyên tắc lãnh đạo thứ 3 cho anh, cùng với một từ viết tắt giải thích 5 quy luật thực tế mà anh có thể áp dụng. Nguyên tắc thứ 3 là gì? Tôi hỏi. Đó là một nguyên tắc không may đã bị quên lãng trong thế giới công nghệ với chuyển động quá nhanh này. Mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. Công việc chính của một doanh nghiệp luôn luôn là kết nối và bổ sung giá trị cho mọi người. Đó là một điểm vô cùng quan trọng cần nhớ khi anh xây dựng doanh nghiệp và cuộc sống của mình. Một trong những điều tôi nhận ra khi gặp những người thầy này là trong khi chia sẻ những ý tưởng có thể giúp tôi trở thành một người lãnh đạo trong công việc, mỗi người đều luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Đối với tôi, điều đó rất hợp lý. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào triết lý lãnh đạo không chức danh và sẽ nỗ lực thể hiện những gì tốt nhất của mình khi trở lại làm việc vào ngày thứ hai. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và sẵn sàng cống hiến hết mình. Nhưng trên hết, tôi cũng quyết tâm xây dựng lại cuộc sống cá nhân. Thời gian phục vụ trong quân đội đã khiến tôi mất phương hướng và mất hy vọng. Chuyện tình cảm cá nhân của tôi gặp nhiều rắc rối, sức khỏe tôi không tốt và hiếm khi tôi thấy vui vẻ với mọi chuyện. Giờ thì tôi đã sẵn sàng thay đổi. Tôi có ý tưởng, công cụ và tôi biết mình cần phải làm gì. Kinh doanh thật sự là vấn đề của con người, Blake. Một doanh nghiệp không có gì khác hơn là sự kết nối mọi người lại với nhau xung quanh những giấc mơ kỳ diệu, khích lệ họ để thể hiện tối ưu những tài năng của họ và mang lại giá trị phong phú cho những người mà họ phục vụ. Với tất cả những công nghệ, cạnh tranh và truyền giao trong thế giới kinh doanh ngày nay, rất nhiều người quên rằng toàn bộ trò chơi chỉ là vấn đề các mối quan hệ và sự kết nối con người. Với tốc độ sống và làm việc như hiện nay, người ta dễ dàng hy sinh các mối quan hệ để theo đuổi kết quả. Nhưng trái lại, mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp cũng như mối quan hệ giữa anh và khách hàng càng khăng khít thì kết quả thu được sẽ càng cao. Thật ra, phải nói thêm rằng một mục đích nữa của kinh doanh là phải hữu ích. Tôi biết điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng kinh doanh thật sự rất đơn giản. Hầu hết những doanh nhân thành công và các tổ chức lớn đều bám vào những điều cơ bản thay vì làm cho mọi thứ phức tạp lên. Kinh doanh là một phương tiện để giúp đỡ mọi người. Một doanh nghiệp có thể giúp các nhân viên nhận ra những tài năng tiềm ẩn, đồng thời giúp khách hàng thỏa mãn những mong muốn của họ. Ý tưởng rằng việc kinh doanh chủ yếu để giúp đỡ người khác nghe có vẻ đúng đấy. Tôi nói, sự thật luôn luôn nghe có vẻ đúng, anh bạn ạ. Jackson nhẹ nhàng đáp, nhưng dường như đa số mọi người trong xã hội đều nghĩ rằng việc kinh doanh thuần túy là để kiếm tiền. Đúng vậy, nhưng đây là một khái niệm tích cực cần xem xét. Khi anh đã đánh thức người lãnh đạo nội tâm của mình và đem hết cho mọi người những giá trị cao hơn họ có thể mong đợi, một kết quả chắc chắn là nhiều người sẽ tìm đến với anh. Anh sẽ không chỉ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống khi anh làm những điều tốt đẹp, mà tổ chức của anh cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn từ việc kinh doanh phát đạt hơn. Tiền bạc theo sau sự đóng góp, anh bạn ạ. Anh càng tạo ra nhiều giá trị cho những người xung quanh, từ đồng nghiệp cho đến khách hàng, thì tổ chức của anh sẽ càng có được những thành công tài chính không ngờ. Và anh sẽ càng chiến thắng trong sự nghiệp của chính mình. Vậy tất cả những gì tôi cần tập trung vào là đối xử tốt với mọi người và trở nên hữu ích bằng một cách có thể. Rồi sau đó chắc chắn tôi sẽ thành công. Gần như thế, tôi đã nói rằng kinh doanh là một việc khá đơn giản. Chúng ta chỉ làm cho nó trở nên phức tạp hơn cần thiết mà thôi. Những doanh nhân giỏi luôn đơn giản hóa mọi thứ. Tôi hiểu, thật thú vị khi triết lý này lại quá khác thường trong thế giới ngày nay. Những điều bình thường không còn bình thường nữa, Blake. Tất cả đang thay đổi và thay đổi rất nhanh. Ai không hiểu cách kinh doanh mới này sẽ bị bỏ lại đằng sau và những giá trị cũ trước kia sẽ bị phá vỡ vì không còn tác dụng trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt ngày nay. Công nghệ, toàn cầu hóa, những biến động hàng loạt trong xã hội, tất cả đã tạo ra một vũ trụ kinh doanh mới. Chỉ những ai điên rồ mới nghĩ rằng vẫn có thể sử dụng những chiến lược cũ trong một thế giới hoàn toàn mới. người nào phản kháng sự thay đổi và bám víu cách kinh doanh truyền thống cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, giống như những con khủng long không thể tiến hóa khi điều kiện môi trường thay đổi hàng triệu năm trước. Chính những tổ chức hùng bá thiên hạ và xây dựng những thương hiệu toàn cầu mới có thể phát triển các lãnh đạo không chức danh ở mọi tầng lớp cơ cấu và đặt con người cùng các mối quan hệ lên hàng đầu. Tôi nhìn mông lung khắp khu vườn, những lời của Jackson dường như vẫn vang vẳng trong tôi. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Dù sao, điều tôi đang muốn nói với anh là anh cần phải đối xử tốt với mọi người. Nếu anh thật sự nghiêm túc muốn đạt đến tiềm năng cao nhất của mình trong kinh doanh, hãy nỗ lực hết sức vì khách hàng và hãy làm hết phần mình để giúp phát triển khả năng của các bạn đồng nghiệp. Việc phát triển nhân viên là việc của quản lý chứ, ông Jackson, hoặc ít nhất là của những người ở bộ phận nhân sự. Tôi thành thật hỏi. Không, nếu theo mô hình lãnh đạo mới mà anh đang học hôm nay, anh bạn ạ. Không, nếu anh muốn lãnh đạo không chức danh. Nếu anh muốn chiến thắng, anh phải giúp người khác chiến thắng. Và một phần của việc đó là làm tất cả những gì có thể để xây dựng một nền văn hóa nỗ lực cao nhất trong tổ chức của anh. Một nền văn hóa mà mọi người đều hiểu rằng họ có thể xuất sắc đến như thế nào. Và như thế, một phần công việc của anh lúc này là giải phóng tiềm năng bên trong những ai chưa bao giờ nhận thấy mình có tiềm năng, Jackson nói một cách khích lệ. Ông ngừng lại người một đóa hồng rồi tiếp tục. Đừng làm con khủng long, anh sẽ bị tiêu diệt. Ông nói tiếp, hơi cao giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Lãnh đạo không chức danh, anh biết rất rõ rằng anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Anh không cần phải là một nhà quản lý mới có thể đánh thức tiềm năng tốt nhất của các bạn đồng nghiệp và tạo ra một động tác tuyệt vời đến nền văn hóa của tổ chức. Anh không cần phải là một nhà quản trị mới có thể xây dựng những mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh để họ lao vào các sản phẩm và dịch vụ của anh. Anh chỉ cần cố gắng hết sức mỗi ngày để thể hiện con người tốt nhất của anh và làm nên những gì khác biệt trong cuộc sống của những người khác. Đó là yêu cầu duy nhất, Blake ạ. Và nếu anh có thể tập trung quanh mình những người nhiệt tình và siêu việt, luôn làm việc với khả năng cao nhất của họ, thì tổ chức của anh sẽ thành công đến mức không tưởng nổi, không chỉ vào những thời điểm thuận lợi mà cả vào những thời kỳ khó khăn. Nếu anh nhìn những công ty tốt nhất ở Mỹ, họ không chỉ có những đội nhóm bao gồm những thành viên luôn làm việc hết sức mà họ còn có những con người với những mối quan hệ ấn tượng. Anh thấy đấy, Blake, kinh doanh thật sự không gì khác hơn là một cuộc nói chuyện. Nếu nền văn hóa nơi anh làm việc bỏ quên việc phát triển các cuộc nói chuyện và nuôi dưỡng các mối quan hệ, thì cuộc nói chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc và việc kinh doanh sẽ sụp đổ. Jackson bước đến hộp dụng cụ, mở ngăn kéo, lấy ra một gói đồ nhỏ mang đến chỗ tôi. Tommy vẫn đang đứng ngắm các tòa nhà và những bông hoa kỳ lạ trong vườn. Đây, mở ra nào, Jackson lịch sự yêu cầu. Tôi mở gói đồ ra, bên trong là một nhúm hạt giống. Cả cuộc đời tôi giờ chỉ xoay quanh việc làm vườn mà thôi. Tôi luôn ngạc nhiên khi từ những hạt giống có vẻ khô cằn này, với một chút chăm sóc kiên nhẫn, có thể trở thành những cây hoa tuyệt đẹp. Và cũng tương tự với nguyên tắc mà tôi chia sẻ với anh, nếu anh nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với mọi người, dù là những đồng nghiệp ở nhà sách hay những khách hàng mà anh gặp hàng ngày, thì anh sẽ gặt hái được tất cả những thành công và hạnh phúc trong sự nghiệp. Nhưng cũng giống như làm vườn, việc đó đòi hỏi nhiều nỗ lực và rất nhiều kiên nhẫn. Anh cần phải không ngừng vun tưới cho mối quan hệ liên kết giữa anh và mọi người, nếu anh hiểu tôi nói gì. Nhưng sự tưởng thưởng tuyệt vời mà nó đem lại rất xứng đáng. Tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Thật thú vị, ông Jackson. Giờ thì tôi hiểu rằng những năm qua mình đã viện lý do không có chức danh, quyền thế nên không thể xây dựng đội nhóm và định hình nền văn hóa cho tổ chức mình. Trước đây tôi thường than phiền rằng mình quá bận rộn nên không thể giúp đỡ những người xung quanh thể hiện tốt nhất khả năng của họ. Tôi chỉ biết đổ lỗi thay vì đứng dậy làm những gì mình có thể làm. Tôi chỉ là một nạn nhân thất bại và đáng thương hại. Thế nhưng người làm việc chung với anh có khuyến khích và hỗ trợ anh trong công việc không? Tôi ngừng lại. Không, có vẻ là không. Thật sự tôi không cảm thấy đó là nơi dành cho mình. Tôi không cảm thấy mình là một phần trong nhóm. Tôi thật sự không có cảm giác gắn kết với bất cứ ai. Không có gì ngạc nhiên cả. Anh đã không nỗ lực xây dựng mối quan hệ với họ. Anh có thể lý luận rằng đơn giản là anh không có thời gian. Cá nhân tôi nghĩ rằng anh không thể không dành thời gian cho những người mà anh dành hầu hết thời gian trong ngày cho họ. Hãy nghĩ về điều đó, Blake. Những giờ tốt nhất của những ngày tốt nhất trong những năm tốt nhất cuộc đời anh, anh sống giữa những người bạn đồng nghiệp. Có hợp lý không nếu anh không tìm hiểu họ và xây dựng những mối quan hệ tốt nhất với họ? Anh sẽ kết bạn, anh sẽ có cảm giác mình thuộc về nơi đó. Anh sẽ cảm nhận được một cộng đồng khích lệ xung quanh anh. Và khi mọi người thấy anh bắt đầu hỗ trợ họ, họ sẽ đền đáp lại. quy luật bánh ít đi, bánh quy lại là một trong những quy luật mạnh mẽ nhất khi tôi nói về các mối quan hệ. Khi anh thật lòng giúp đỡ người khác, thì họ cũng sẽ làm mọi việc để tận tình giúp đỡ anh. Khi anh thể hiện tinh thần đồng đội với người khác, thì họ cũng sẽ thể hiện tinh thần đồng đội với anh. Đó là bản chất con người, giúp người khác thành công, họ sẽ giúp anh thành công. Nhưng trước khi ai đó đưa tay ra với anh, thì anh phải đưa tay ra với họ. À, và hãy nhớ rằng, những người lãnh đạo không chức danh giúp mọi người thành công trong một nhóm nhiều hơn là họ có thể đạt được một mình. Đó là điểm chính yếu. Một điều khác cần nhớ, những lãnh đạo không chức danh luôn là một người hành động đầu tiên. Đừng đợi người khác tìm đến anh, đừng đợi người khác tìm đến anh trước để bắt đầu một mối quan hệ. Hãy dẫn đường đến những thay đổi mà tôi mong muốn nhất. Tôi nói, chính xác, hãy cho đi những gì anh muốn nhận được nhất. Đó là một trong những bài học quý giá nhất mà tôi có thể chia sẻ với anh. Nếu anh muốn được hỗ trợ, hãy hỗ trợ người khác nhiều hơn. Nếu anh muốn được ngợi khen, hãy khen ngợi người khác nhiều hơn. Nếu anh muốn được tôn trọng, anh cần phải tôn trọng người khác trước. Và rồi mọi thứ sẽ quay lại với anh. Việc cho đi sẽ bắt đầu quá trình nhận về. Tuyệt thật, tôi thốt lên. Và hãy luôn ghi nhớ một ý tưởng lớn. Cách tốt nhất và duy nhất để khích lệ những người bạn đồng nghiệp trở thành những người lãnh đạo tự nhiên là chính anh hãy trở thành một tấm gương lãnh đạo. Dám chắc hôm nay, anh đã nghe điều đó nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn cần lặp lại vì nó rất quan trọng. Lãnh đạo bằng cách làm gương là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để tác động tích cực lên người khác. Không ai thích bị bắt phải thay đổi cả. Bản chất tự nhiên của chúng ta là phản ứng lại khi bị kiểm soát. Đó là lý do tại sao khi anh bắt buộc người ta phải thể hiện những gì tốt nhất, họ thường có cảm giác như anh tước đoạt tự do của họ. Nhưng khi anh đứng lên giữa tâm điểm ánh sáng và thể hiện những gì tốt nhất của anh, thì nghĩa là anh đang vẽ ra cho họ một viễn cảnh về những gì có thể. Giây phút anh đứng lên với tinh thần lãnh đạo tỏa sáng, tấm gương của anh sẽ dễ dàng thúc đẩy mọi người cùng đứng lên và tỏa sáng. Việc cống hiến tất cả để viết lại câu chuyện về sự tuyệt vời của chính mình sẽ thúc đẩy tất cả những người làm việc cùng với anh viết lại câu chuyện về người lãnh đạo nội tâm của họ. Và con người là như thế. Jackson vừa tiếp tục nói một cách nhiệt tình, vừa bắt đầu dạo quanh các khóm hoa, tỉa vài chiếc lá, xới đôi chút đất và nâng niu các bông hoa để thưởng thức hương thơm. Tôi nhìn thấy một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Rõ ràng, ông rất yêu thiên nhiên. Ông thật sự hạnh phúc khi ở đây phải không? Tôi nhận xét. Niết bàn, ông đáp. Tôi cũng thật sự hạnh phúc khi còn làm kinh doanh nhiều năm trước. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng sự nghiệp của mình có thể đi xa đến thế. Thật đáng kinh ngạc với những gì mà những bước tiến nhỏ đều đặn mỗi ngày có thể đưa anh đến sau một quãng thời gian. Hầu hết chúng ta đều có thể đạt đến tầm cỡ thế giới trong sự nghiệp của mình. Nhưng rất ít người trong chúng ta chịu cố gắng một thời gian đủ dài để trở nên xuất sắc. Có lẽ Tommy đã kể cho anh nghe vài câu chuyện về tôi và công ty mà tôi xây dựng nên nhờ sự giúp đỡ của những người bạn phi thường đã cùng tôi làm việc. Ồ, tôi tưởng ông là một chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi không hiểu rõ lắm khi Jackson ngụ ý rằng ông chỉ là một trong nhiều nhân viên ở tập đoàn công nghệ mà ông làm việc. Đúng vậy, nhưng tôi không bao giờ quên rằng người khiêm tốn nhất là người vĩ đại nhất. Ngôi sao nhạc gia Winston Marsalis đã nói, chỉ có những người khiêm tốn mới tiến bộ. Những thành công đặc biệt không bao giờ được hoàn thành chỉ với một người. Mục tiêu càng lớn thì càng cần có nhiều người giúp đỡ. Giấc mơ càng lớn thì đội nhóm càng quan trọng. Điều đó khiến tôi nhớ lại câu nói của nhà toán học Isaac Newton. Nếu tôi thấy được nhiều hơn người khác, đó là do tôi đã đứng trên đôi vai của người khổng lồ. Tôi có được thành công như ngày hôm nay là nhờ những người đã cùng làm việc với tôi khi chúng tôi cùng leo lên đỉnh núi và cùng xây dựng lên công ty đó. Tôi không bao giờ quên rằng mỗi buổi sáng họ phải rời sự êm ấm của gia đình để đến làm việc với tôi, mang lại cho tôi những gì tốt nhất mà họ có được. Vì vậy, mỗi khi tôi nghĩ đến những thành công mà chúng tôi cùng trải qua, hoặc khi có ai, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông, cho rằng thành công đó là của riêng tôi lại tiết lộ với họ một bí mật. Chính nhờ mối quan hệ cộng đồng thân thiết mà chúng tôi có thể thành công trong mọi công việc. Nói cách khác, chúng tôi đạt được những chiến thắng vẻ vang vì chúng tôi đã đồng cam cộng khổ với nhau. Anh thấy đấy, một tổ chức bất khả chiến bại thật sự là nơi những mối quan hệ chặt chẽ gắn kết toàn bộ mọi người và tất cả cùng tập trung vào một kết quả phấn khích. Jackson bước đến một hồ nước. Trên mặt hồ điểm những bông hoa súng trắng thanh khiết. Ông rút trong túi ra một đồng xu rồi đưa cho tôi. Này, anh hãy ước điều gì đó rồi thả đồng xu này xuống hồ. Hôm nay là một ngày may mắn của anh đấy. Tôi quăng đồng xu xuống nước. Tommy đang đứng nhìn tôi từ góc sân phía bên kia. Trông ông vẫn lộn thuộm như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở nhà sách vài ngày trước. Ông vẫn mặc chiếc áo jean lê kỳ quặc với chiếc quần sờn rách. Những lúc này tôi nhìn thấy ông bằng con người thật sự của ông, bên trong vẻ ngoài kỳ dị ấy, một con người lãnh đạo thực sự và là một con người hào phóng. Và tôi không thể không biết ơn món quà khổng lồ mà người đàn ông này đã mang đến cho tôi, món quà của sự nhận biết rằng tôi có thể lãnh đạo một cách xuất sắc, bất kể tôi làm việc ở đâu và những gì đã xảy ra với tôi trong quá khứ. Dù vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Tôi bắt đầu nhận ra rõ ràng hơn rằng Tommy đã già. Tôi tự hỏi, ông có thể sống bao lâu nữa? Tôi bỗng cảm thấy choáng buồn. Tiếng Jackson vang lên. Anh có thấy những gợn sóng lan khắp mặt hồ chỉ vì anh quăng một đồng xu xuống nước không, Blake? Tôi thấy, tôi thoải mái đáp. Những mối quan hệ trong một tổ chức cũng giống như vậy đấy. Mọi người đều quan trọng. Một hành động của một người trong nhóm đều quan trọng. Và mỗi mối quan hệ đều gần như xuyên suốt khắp công ty. Một mối quan hệ gắn bó có thể khuyến khích một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ khác đó lại khuyến khích một mối quan hệ khác nữa. Và hiệu ứng gợn sóng cuối cùng sẽ quyết định nền văn hóa của toàn bộ nơi đó như thế nào, cũng như chất lượng kết quả mà tổ chức đó sẽ đạt được. Khi còn trẻ, tôi đi thực tập ở công ty đầu tiên mà tôi làm việc. Ở đó, tôi được học một khóa huấn luyện mà tôi không bao giờ quên. Có điều gì đặc biệt thế? Tôi hỏi. Nó đặc biệt bởi vì những gì tôi học được về tầm quan trọng của việc xây dựng những mối quan hệ sâu sắc, mạnh mẽ và tin tưởng lẫn nhau. Vào cuối khóa huấn luyện, chúng tôi phải làm một bài kiểm tra để xem chúng tôi có nhớ những ý chính được dạy hay không. Câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra đó là: hãy cho biết tên của người lao công trong công ty, người đàn ông lớn tuổi quét dọn văn phòng của chúng tôi mỗi buổi tối. Tôi thật sự không có ý tưởng gì cả. Tôi từng thấy ông ấy lau nhà và đổ rác vào những buổi tối ở lại làm việc trễ, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ ra thời gian nói chuyện với ông ấy dù chỉ vài câu. Tôi chỉ nghĩ là điều đó không quan trọng. Ông ấy chỉ là một người quét dọn mà thôi. Và thế là tôi thi rớt. Không ai đậu nếu không trả lời đúng câu hỏi đó. Ngày hôm đó, tôi nhận được một bài học mà tôi còn nhớ mãi cho đến hôm nay. Nếu anh thật sự muốn công ty anh trở thành một công ty hàng đầu, mọi người trong công ty đều quan trọng, mọi người trong một tổ chức đều quan trọng. Mọi người đều cần phải gắn bó và kết nối với nhau, bởi vì chất lượng những mối quan hệ của các thành viên trong một tổ chức sẽ quyết định chất lượng của tổ chức đó. Những mối quan hệ tốt mang đến cho anh một công ty tốt, những mối quan hệ đặc biệt mang đến cho anh một công ty đặc biệt. Thế người lao công ấy tên là gì? Tôi hỏi. Tim, Jackson trả lời ngay lập tức. Tim Turner. Sau đó tôi đã làm quen với ông ấy, con người mà tôi tưởng không là gì cả, hóa ra lại là một người có trái tim vĩ đại. Ông dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để làm việc với những đứa trẻ khuyết tật. Ông đọc nhiều sách triết lý hơn tất cả số sách mà tôi từng có. Ông nói chuyện lịch sự và tinh tế hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Mọi người anh gặp, bất kể chức danh và bề ngoài của họ như thế nào, đều là con trai hoặc con gái của một ai đó. Mọi người đều có một câu chuyện đáng nghe và những bài học đáng học. Chà, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Jackson trở nên im lặng. Có lẽ Tommy chưa nói với anh, vợ tôi đã mất vì bệnh ung thư vài năm trước. Ông nói gần như thì thầm. Tôi rất tiếc. Tôi nói, không có gì. Dù là một cây đại thụ trong làng kinh doanh, nhưng tôi không bao giờ bỏ bê bà. Tôi không bao giờ rơi vào cái bẫy suy nghĩ rằng dĩ nhiên người mình yêu thương nhất phải ở bên cạnh mình. Tôi không bao giờ quên tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Giờ bà đã đi xa, nhưng tôi không còn gì ân hận. Tôi vẫn nhớ bà rất nhiều, nhưng tôi thật sự không hối tiếc. Trong kinh doanh, tôi đặt con người ưu tiên lên hàng đầu, còn trong cuộc sống cá nhân, quan hệ giữa tôi và bà là trên hết. Hãy đặt con người lên trên hết, rồi mọi thứ sẽ tự ổn thỏa theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh ngày càng nhiều dây nhợ, nhưng phải nói rằng các doanh nhân càng ngày càng mất liên kết. Chúng ta ngày càng có nhiều công nghệ mới, nhưng lại càng ít tính người. Và rõ ràng là chúng ta càng ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ chúng ta cũng ngày càng kém khôn ngoan. Điều tôi thật sự muốn nói là sự vĩ đại trong kinh doanh chỉ là sự tập trung hoàn toàn vào những con người, tin tưởng họ, thu hút họ, kết nối với họ, phục vụ họ và tán dương họ. Nếu anh thật sự nghiêm túc muốn chiến thắng trong kinh doanh, hãy trở thành một trung tâm sống biết thở, biết nói, biết đi, tỏa ra một nguồn sinh lực tích cực, sự xuất sắc và sự ân cần đến với mọi người mà anh may mắn được giúp đỡ. Cảm ơn ông đã cởi mở chia sẻ với tôi, ông Jackson. Đúng là người ta dường như không còn có những cuộc nói chuyện thật sự nữa. Họ thường viết thư điện tử hoặc gửi tin nhắn cho nhau thay vì nói chuyện. Người ta cùng ăn trong một nhà hàng nhưng chẳng ai nói gì. Người ta thậm chí không nhìn vào mắt nhau. Người ta trốn tránh trong một thế giới với tai nghe và ống nói. Cha mẹ tôi không giàu có gì, nhưng tối nào cả gia đình cũng cùng ăn tối với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong ngày quanh bàn ăn chung. Chúng tôi cùng nhớ lại những kỳ nghỉ vui vẻ. Chúng tôi cùng cười với nhau, cùng hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ cho nhau. Thật tuyệt khi nghe một người thành công như ông Jackson, khẳng định rằng những mối quan hệ thật sự rất quan trọng. Tôi nồng nhiệt nói, cảm ơn anh, nhưng giờ tôi chỉ là một người làm vườn thôi, Jackson khiêm tốn trả lời. Cũng như tôi hàng ngày ở đây chăm sóc những cây hoa xinh đẹp trên sân thượng này, anh hãy tiếp tục chăm sóc cho những mối quan hệ của anh với từng khách hàng và từng bạn đồng nghiệp. Khi anh nuôi dưỡng các mối quan hệ với các đồng nghiệp, hãy chắc chắn rằng anh giúp họ phát triển. Các nhà lãnh đạo không chức danh luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở con người và tạo ra một nền văn hóa giúp con người phát triển. Cũng như một người làm vườn giỏi hiểu rằng đất tốt rất quan trọng, không chỉ để cây tồn tại mà còn phải để cây phát triển. Jackson nói, giọng ông nghe thoáng có vẻ như một nhà lãnh đạo đang diễn thuyết. Và cũng cần nhớ rằng người ta làm việc với những người mà họ thích, người ta làm việc với những người mà họ tin tưởng, người ta làm việc với những người khiến họ cảm thấy đặc biệt. Hãy xem mọi người khác như những nhân vật quan trọng. Anh có thể sử dụng sức mạnh lãnh đạo của mình để tạo nên sự khác biệt ở nhà sách nơi anh làm việc, Black ạ. Các bạn đồng nghiệp sẽ yêu mến anh vì điều đó. Khách hàng sẽ tìm đến anh và trở thành những bông hoa cuồng tín của anh. Tôi thích có những bông hoa cuồng tín, tôi mỉm cười nói và nhón một miếng bánh. Jackson ngừng lại, nhìn quanh khu vườn rồi nói tiếp. Tôi biết hai anh còn phải tiếp tục chương trình hôm nay và tôi cũng phải hoàn thành một vài việc trước khi trời tối. Nhưng tôi có 5 quy luật giá trị mà tôi muốn chia sẻ với anh để anh có thể nắm vững nguyên tắc mà anh đã học với tôi hôm nay. 5 quy luật cho nguyên tắc mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. Tôi nhắc lại, đúng vậy, và như hai người thầy mà anh đã gặp buổi sáng, 5 quy luật đó được thể hiện dưới dạng viết tắt cho dễ nhớ. Tôi bắt đầu thích các chữ viết tắt này rồi. Các quy luật đó là gì? Tôi vui vẻ nói. Human, con người. Jackson ngồi xuống một băng ghế và thốt lên. Con người thật tuyệt, phải không? Tommy xen vào. Ông đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và rắc những cánh hoa xuống chân như một đứa trẻ. Tôi mỉm cười. Jackson tiếp tục. Chữ H là viết tắt của Helpfulness, giúp ích. Như tôi đã nói, kinh doanh đơn giản là giúp ích cho người khác. Vì vậy, một trong những ý tưởng lớn nhất mà tôi có thể chia sẻ với anh để anh có thể nắm vững tinh thần lãnh đạo là hãy luôn luôn làm việc nhiều hơn cái giá mà anh được trả. Sự tưởng thưởng mà anh nhận được là kết quả trực tiếp của những đóng góp của anh. Đã bao nhiêu lần anh vào một cửa hàng hay một nhà hàng và nhận ra những người làm việc ở đó thật sự đang giúp anh? Hiếm lắm, hầu hết mọi người đều quen với việc nhìn khách hàng bước vào đến mức trở nên vô cảm và xem khách hàng như là đương nhiên. Họ quên mất rằng có một người đang đứng trước mặt họ và đó thật sự là người mang thức ăn đến bàn họ mỗi tối. Giúp ích là một từ đơn giản, đặc biệt đến mức nếu anh gắn nó vào DNA trong cơ thể anh, nó sẽ sống mãi trong trái tim anh, trong cách sống và cách anh làm việc. Hãy giúp ích cho người khác, hãy trở thành con người hữu ích mà anh có thể. Hoàn hảo, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Những lời của Jackson đã khuấy động một làn sóng ý nghĩ và cảm xúc trong tôi. Tinh thần lãnh đạo thật sự khác hẳn so với những gì tôi vẫn nghĩ trước đây. Nó không chỉ là một cách mà bất cứ ai sống trong một tổ chức, một doanh nghiệp, một cộng đồng, một quốc gia có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên của họ để khích lệ người khác trở thành con người tốt nhất có thể, mà nó còn là một cách để mỗi người chúng ta nhận ra tiềm năng cao nhất của mình và giá trị cho thế giới xung quanh. Anh biết không, Blake? Con người có những nỗi khao khát sâu thẳm bên trong, cho dù họ có nhận thức được chúng hay không. Mỗi người chúng ta đều muốn được biết rằng chúng ta đang mở rộng tiềm năng phát triển. Mỗi người chúng ta đều muốn được biết rằng, cho dù đang làm gì, chúng ta cũng đang tạo nên sự khác biệt. Và tất cả chúng ta đều muốn biết rằng, chúng ta đang sống sao cho đến lúc cuối đời, chúng ta không cảm thấy mình đã sống một cuộc sống vô giá trị. Không ai muốn đến lúc cuối cùng, nhìn lại mới thấy cuộc sống của mình là vô nghĩa. Lời nói của ông như một lời cảnh tỉnh. Tôi hít một hơi thở sâu, tôi suy nghĩ lại cuộc sống mà mình đang sống và tôi nhận ra rằng nếu tôi không có những thay đổi sâu sắc ngay bây giờ thì tương lai của tôi sẽ chỉ đơn giản là những gì đã trải qua trong quá khứ. Tôi không muốn ngày cuối cùng nhìn lại chỉ để nhận ra rằng mình đã sống cùng một năm đến 85 lần. Kế tiếp là chữ U trong Human. Nó là viết tắt của Understanding, thấu hiểu. Để xây dựng những mối quan hệ tầm cỡ thế giới, anh không phải chỉ cần giúp đỡ mọi người, một điều bắt buộc nữa là anh phải thấu hiểu họ. Đó là điều liên quan đến một trong những kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất. tích cực lắng nghe. Hãy nói ít thôi và lắng nghe nhiều hơn. Người ta thường gọi lắng nghe là một kỹ năng mềm và dễ dàng, nhưng nói như thế không chính xác, anh bạn. Nếu nó thật sự dễ dàng, thì tại sao một người thật sự biết lắng nghe lại hiếm hoi đến thế? Có bao nhiêu người mà anh biết khi nói chuyện với họ có thể khiến anh cảm thấy cả thế giới xung quanh họ dừng lại bởi vì họ thật sự chú tâm đến những gì anh đang nói? Có bao nhiêu người mà anh biết có thể lắng nghe với sự tập trung cao độ đến mức gần như họ có thể nghe được cả quãng lặng giữa mỗi từ của anh? Không ai cả, tôi thừa nhận. Không có nhiều đâu. Những người như thế có thể vượt xa đám đông và nổi tiếng như những lãnh đạo không chức danh xuất sắc, vượt lên trên mọi người. Nơi ấy thật sự yên tĩnh, Blake ạ. Đó là bởi vì rất ít người sẵn sàng làm những gì cần thiết để lên đến đó. Hầu hết mọi người nghĩ rằng lắng nghe đơn giản là đợi chờ người kia nói xong để họ có thể chia sẻ câu trả lời mà họ chuẩn bị sẵn trong đầu. Với hầu hết mọi người, tiếng nói cái tôi của họ quá lớn đến mức họ không nghe được những gì người khác đang nói nữa. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không giỏi việc nghe. Tại sao không? Tôi hỏi, cảm thấy thú vị với ý tưởng rằng lãnh đạo là phải biết lắng nghe. Kết hợp nhiều lý do. Thứ nhất, rất nhiều người trong chúng ta khốn đốn với việc có quá nhiều thông tin, quá nhiều tin tức và quảng cáo sội bom chúng ta mỗi ngày, đến mức chúng ta cảm thấy đầu óc quay cuồng. Con người chưa bao giờ bị sao lãng bởi nhiều thông tin vô ích như hiện nay. Chúng gây lộn xộn cái đầu của chúng ta và hút hết sinh lực của chúng ta. Chúng biến sự chú ý thành một món hàng xa xỉ, khan hiếm. Và với mọi thứ mà cái đầu đang xử lý, chúng ta không còn đủ chú ý để dành cho người đang nói chuyện với mình nữa. Đó là một tội ác, bởi vì họ có thể cảm thấy điều đó. Một trong những khao khát sâu thẳm nhất của con người là khao khát được hiểu. Tất cả chúng ta đều có một giọng nói bên trong mình. Tất cả chúng ta đều muốn diễn đạt nó. Và khi chúng ta cảm thấy ai đó đang dành thời gian để nghe mình nói, chúng ta sẽ mở lòng với họ. Lòng tin, sự tôn trọng và sự cảm kích dành cho người đó sẽ cất cánh. Và mối quan hệ của chúng ta với họ cũng vậy. Tôi phụ họa. Chính xác, tích cực lắng nghe là một trong những hành động trung tâm đòi hỏi nhiều can đảm nhất và hiếm có nhất của tinh thần lãnh đạo thực sự. Anh biết không, Blake, phần lớn công việc của anh ở nhà sách là nâng cao tinh thần con người trong một thế giới khiến họ sụp đổ. Và một cách phi thường để làm điều đó là hãy tạo ra một không gian lắng nghe xung quanh anh để các bạn đồng nghiệp và các khách hàng của anh có thể bước vào. Anh thật sự vinh danh một người bằng cách tích cực lắng nghe những gì họ nói. Jackson ngừng lại. Ông ngắt một bông cúc trắng, xoay nó trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Một lý do khác khiến hầu hết chúng ta đều lắng nghe rất tệ, đó chính là cái tôi của chúng ta, như tôi đã nói. Thật sao? Thật vậy. Vấn đề là hầu hết chúng ta đều là những sinh vật dễ sợ hãi. Do vậy, mỗi ngày khi đi làm, chúng ta muốn mọi người nghĩ rằng mình thông minh, mạnh mẽ, tài giỏi, vân vân. Tất cả chỉ là cái tôi phù phiếm. Chúng ta mắc kẹt trong một mô hình lãnh đạo cũ, cho rằng người lãnh đạo giỏi nhất là người nói nhiều nhất, nói to nhất và nghe ít nhất. Chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng người nói nhiều nhất là người biết mọi câu trả lời. Sai lầm, lãnh đạo là phải biết lắng nghe và để cho người khác cảm thấy họ được nghe. Điều đó tạo nên một con người cao cả. Một số người thật sự tin rằng lắng nghe là một kỹ năng dễ dàng, nhưng thật sự nó rất khó. Một người phải biết can đảm vặn nhỏ âm thanh cái tôi của họ mới có thể vặn nhỏ tiếng nói của người khác. Một người phải thật sự mạnh mẽ và vững vàng mới có thể tĩnh lặng để lắng nghe và suy nghĩ những ý tưởng của người khác. Jackson bước đến ngồi xuống kế Tommy. Đến đây nào, Blake, chúng ta hãy tận hưởng một chút ánh dương chiều. Mặt trời đang xuống thấp dần trên bầu trời Manhattan. Bầu trời không một gợn mây, những ngọn tháp cao nhấp nháy ánh đèn, và tôi có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của những con đường đông nghịt người bên dưới. Một suy nghĩ thoáng qua khi tôi ngồi xuống kế bên hai người đàn ông. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Điều thú vị nhất khi anh thật sự giỏi việc lắng nghe và thấu hiểu con người là anh trao cho họ một món quà mà hầu hết mọi người không bao giờ nhận được. Hầu hết mọi người, và tôi rất nghiêm túc khi nói điều này, sống suốt đời không bao giờ được ai thật sự lắng nghe để họ biết cảm giác được lắng nghe là như thế nào. Vì sao vậy? Vì chúng ta quá bận rộn và chỉ quan tâm đến mình mà thôi. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là lý do. Nhưng khi anh lắng nghe và lắng nghe thật sự khác với nghe, thì người nói bắt đầu cảm thấy họ được hiểu. Khao khát được lắng nghe của họ được thỏa mãn, họ cảm thấy an toàn. Sự tin tưởng gia tăng và anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lắc đầu không biết, chăm chú nhìn ông. Vì họ cảm thấy an toàn, nên họ bắt đầu từ từ tháo bỏ chiếc áo giáp mà họ mặc vào mỗi buổi sáng trước khi rời ngôi nhà an toàn để đi đến một thế giới gấp rút và hà khắc. Họ tháo bỏ lớp bảo vệ mà họ đã dựng nên để chống lại sự thất vọng và chán nản mà họ dự đoán từ những người xung quanh. Người đó bắt đầu thấy rằng anh thật sự quan tâm đến họ. Người đó bắt đầu thấy rằng anh thật lòng muốn họ chiến thắng. Người đó bắt đầu nhận ra rằng anh luôn nghĩ đến những lợi ích tốt nhất cho họ. Và vì vậy, họ bắt đầu trao cho anh những gì tốt nhất của họ. Thật thú vị, tôi trả lời. Đúng vậy, và khi điều đó xảy ra thì mối quan hệ sẽ bắt đầu đưa đến thành công. Đồng nghiệp của anh sẽ bắt đầu nể trọng anh, họ sẽ bênh vực anh, khuyến khích anh và sẵn sàng chiến đấu vì anh khi anh cần. Còn các khách hàng sẽ trở thành những đại sứ thiện chí, truyền bá tên tuổi của anh đến bất cứ ai họ biết, trên mỗi con đường họ đi qua. Cả ba chúng tôi đều bật cười, sự đam mê của Jackson rất rõ ràng. Tôi có thể thấy ông yêu thích nói chuyện về lãnh đạo, sức mạnh của tinh thần lãnh đạo và việc phát triển những thiên tài. Chữ M trong Human sẽ nhắc anh về Mingle, hòa nhập. Hãy bước ra ngoài, kết thân với đồng nghiệp và hòa nhập với khách hàng. Việc kết nối với mọi người có giá trị rất lớn. Những kết quả tích cực và những chiến thắng mà anh không bao giờ mong đợi sẽ bắt đầu xuất hiện chỉ vì anh bước ra hòa vào những người mà anh cùng làm việc. Khi người ta nhìn thấy anh sẽ nổi bật lên. Họ biết anh, họ hiểu anh, họ bắt đầu yêu mến anh. Và hãy luôn nhớ rằng người ta thích làm việc với những người mà họ yêu mến. Đúng vậy ông Jackson, những khách hàng ở nhà sách rất thích tôi vì tôi ham mê đọc sách. Vì vậy họ cứ tiếp tục quay lại mãi. Trong những thời kỳ cạnh tranh, việc giữ gìn các mối quan hệ là rất quan trọng. Lúc này không phải là lúc để trốn sau cái bàn làm việc. Lúc này không phải là lúc để rút vào sau bức tường của những lá thư điện tử. Lúc này chắc chắn là lúc anh phải bước ra, xây dựng những cầu nối, xắn tay áo lên, vừa kết nối với đồng nghiệp và khách hàng, vừa giúp họ đến nơi mà họ muốn đến. Hãy uống cà phê với các bạn đồng nghiệp, hãy ăn trưa với khách hàng và hãy tìm hiểu xem điều gì khiến họ lo lắng và họ cảm thấy thế nào trong thời buổi kinh doanh hỗn độn hiện nay. Hãy nói với họ rằng anh sẽ ở bên cạnh họ, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà cả những lúc khó khăn. Họ sẽ không bao giờ quên anh vì điều đó và họ sẽ tưởng thưởng cho anh với lòng trung thành của họ. Thật thú vị, còn chữ A trong Human, tôi hỏi. Amos, tiêu khiển, Jackson trả lời bằng giọng ấm áp. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng công việc cần phải nghiêm túc. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta cười nói hay đùa giỡn trong giờ làm việc thì sẽ bị cho là lãng phí thời gian và kém năng suất. Nhưng anh bạn ạ, thật sự là một chút tiêu khiển trong khi làm việc sẽ giúp anh nâng cao hiệu quả công việc. Niềm vui giúp anh tận tâm hơn với việc anh đang làm. Niềm vui khiến anh muốn cộng tác nhiều hơn. Và khi mọi người vui vẻ thì sinh lực của toàn bộ tổ chức sẽ gia tăng. Khi người ta có hứng thú với công việc, mức độ căng thẳng sẽ giảm xuống. Họ sẽ sẵn sàng làm những việc không mong đợi để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng. Họ cũng phấn khích hơn và làm việc tích cực hơn. Hãy ghi nhớ giá trị của niềm vui và sự tận tâm khi anh bước vào nhà sách mỗi ngày. Hãy ghi nhớ nhu cầu được giải trí của tất cả mọi người xung quanh anh, bởi vì giờ đây anh đang là một lãnh đạo không chức danh. Jackson nhìn đồng hồ, ông bắt đầu nói nhanh hơn, nhưng vẫn tập trung vào tôi và bài học mà ông đang chia sẻ. Chữ N trong Human sẽ giúp anh liên hệ với một trong những tư tưởng lãnh đạo mà tôi yêu thích. Jackson tiếp tục, khi mặt trời chiếu bắt đầu lặn xuống sau những tòa nhà văn phòng và những tượng đài cao ngất phía chân trời New York. N là viết tắt của nurture, nuôi dưỡng. Như tôi đã nói, trước khi một số công ty nổi tiếng nhất của chúng ta sụp đổ, việc kinh doanh chỉ toàn là tôi, chứ không phải là chúng ta. Cách kinh doanh cũ chỉ toàn nghiêng về thu vén cá nhân. Người ta muốn cho đi càng ít càng tốt, để thu được tiền càng nhiều càng tốt, trong một thời gian càng ngắn càng tốt. Chiều sâu và chiều rộng các mối quan hệ của anh với một khách hàng và một người mà anh cùng làm việc không có gì quan trọng lắm. Khách hàng có thể được hy sinh, mất một khách hàng vì anh không giữ đúng lời hứa hay vì không mang đến cho họ cái mà họ cần thì cũng chẳng sao. Chỉ cần tìm một khách hàng khác và nếu một đồng nghiệp không hài lòng với anh vì anh không xem trọng họ hay vì anh không công bằng thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đi ra ngoài tìm người thay thế cho anh chàng vốn nhân lực đó là được. Nhưng anh biết rằng việc kinh doanh không còn như xưa nữa. Với những kết nối chẳng chịt, vô tiền khoáng hậu mà công nghệ mang đến cho chúng ta, dù chỉ là một khách hàng nổi giận cũng đã là quá nhiều. Tất cả những gì cần thiết là một khách hàng với nhiệm vụ phá hủy thanh danh và thương hiệu của anh. Trái lại, dù chỉ một khách hàng hài lòng với sự phục vụ của anh cũng có thể giúp tiếng lành đồn xa đến hàng ngàn người. Còn vấn đề về đồng nghiệp, thế giới công việc mới rất coi trọng nhân tài. Anh không thể đối xử với con người như một nguồn vốn nhân lực bình thường, đơn giản vì họ là con người. Mất đi một người giỏi, việc đó có thể khiến anh hao tốn nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Do vậy, tất cả những gì tôi đang nói là hãy nuôi dưỡng, hãy tử tế với mọi người. Tử tế không có nghĩa là yếu đuối. Đừng nhầm lẫn lòng tốt và sự mềm yếu. Những lãnh đạo không chức danh phải cân bằng một cách xuất sắc giữa lòng trắc ẩn và sự can đảm. Hãy thân thiện và vững vàng, hãy chân thành và mạnh mẽ. Đúng vậy, họ đặt con người và các mối quan hệ lên trên hết. Nhưng không ai nói rằng họ không đòi hỏi những thành tích tốt nhất, sự tận lực cao nhất và những kết quả mỹ mãn nhất. Họ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Đó là một điểm cân bằng khó có thể đạt được. Nhưng với nỗ lực rèn luyện, anh có thể đạt đến nó. Và nếu tử tế là một chiến lược kinh doanh hiển nhiên, thì tại sao rất ít người làm theo? Cần phải có sự thấu hiểu các mối quan hệ con người để nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất ở người chưa nhìn thấy sự tốt đẹp bên trong bản thân mình. Hãy nhìn người khác theo đúng con người họ, nhưng hãy luôn đối xử với họ bằng sự tôn trọng và ân cần sao cho có thể nhanh chóng trở thành con người tốt nhất mà họ có thể. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày giữa đống công việc hàng ngày hỗn độn của anh để nuôi dưỡng các mối quan hệ, tặng cho những người xung quanh anh một nụ cười, một vài lời khích lệ hay một cử chỉ quan tâm. Những hành động đó không phải là dấu hiệu của một người yếu đuối. Không, chúng là một hành động của một lãnh đạo giỏi. Hãy nuôi dưỡng các mối quan hệ, hãy quan tâm đến mọi người, hãy trở nên thật ân cần và tử tế. Hãy để mỗi người đi qua con đường bạn đang đi đều cảm thấy tốt hơn, vui vẻ hơn và nồng nhiệt hơn so với khi bạn mới gặp họ. Rồi hãy ngồi xem việc đó có thể giúp gì cho sự nghiệp của anh và cuộc sống của anh nữa, Tommy xen vào. Ông đang ngắm nghía một bức tượng điêu khắc ở cuối vườn. Được rồi, đó là tất cả những gì tôi phải nói, Blake. Hãy quan tâm đến mọi người và tiền sẽ biết nó phải làm gì. Hãy giúp mọi người đạt được mục tiêu của họ và họ sẽ giúp anh đạt được những mục tiêu của anh. Hãy giúp những người cùng làm việc với anh thành công vượt bậc và chắc chắn họ sẽ giúp anh thành công vượt bậc. Đó chính là quy luật nhân quả. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, ông Jackson. Tôi cảm kích nói. Tốt, chỉ cần nhớ rằng quy luật này nói lên một thực tế là theo bản chất tự nhiên của con người cảm thấy bắt buộc và mong muốn đền đáp sự tử tế và sự hỗ trợ mà người khác đem đến cho họ. Khuynh hướng bẩm sinh của con người là muốn đối xử tốt với người mà đã đối xử tốt với chúng ta. Việc tạo ra giá trị cho người khác và đối xử thật tốt với họ sẽ khơi gợi mong muốn đền đáp ở họ. Nhưng dĩ nhiên, anh phải làm tất cả những việc đó với sự chân thành. Anh muốn tốt với một người vì đó là điều đúng phải làm, chứ không phải anh làm như thế để thao túng họ và khiến họ cảm thấy bị buộc phải cho anh những gì anh muốn. Giúp đỡ và trao tặng, không mong đợi đền đáp mới là một món quà thật sự. Và khi anh cho đi với một tinh thần như thế, anh sẽ gặt hái được những kết quả tích cực bất ngờ. Tôi hiểu rồi, tôi đáp, thầm mong có thể dành nhiều thời gian hơn với người cựu doanh nhân tầm cỡ thế giới mà nay đang khoác chiếc áo làm vườn này. Jackson rút ra trong túi một gói hạt giống nhỏ. Đây, Blake, đây là những hạt giống của một loại hoa hướng dương quý hiếm. Một lời nhắc nhở anh phải biết chăm sóc con người. Hãy tin chúng, hãy quan tâm đến chúng, hãy nuôi dưỡng chúng, hãy vun tưới chúng, hãy cho chúng những gì tốt nhất có thể. Và rồi hãy nhìn những mầm xanh mọc lên. Tôi biết, tôi nói nghe có vẻ hơi ủy mị, nhưng ẩn dụ này đang nói lên một sự thật lãnh đạo tự nhiên. Con người thực sự là thành phần quan trọng nhất của một doanh nghiệp thành công. Và các mối quan hệ là những mối liên kết cơ bản nhất của một cuộc sống hạnh phúc, Tommy nói thêm. Jackson bước đến. Cho tôi một chút tình cảm nào, anh bạn. Ông vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi. Tôi rất vui khi được gặp anh. Anh là một người tốt. Điều đó rất quan trọng trong thời buổi hiện nay, khi sống thực là yêu cầu thiết yếu hơn bao giờ hết. Và tôi tin chắc rằng anh sẽ là một lãnh đạo không chức danh phi thường, có thể ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của nhiều người khác. Này, nhớ gieo các hạt giống đó nhé. Những bông hoa nở ra chắc chắn sẽ bất ngờ cho anh đấy. Phần tóm tắt, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ 3 của triết lý lãnh đạo không chức danh. Mối quan hệ càng sâu sắc, sự lãnh đạo càng mạnh mẽ. 5 quy luật. Helpfulness, giúp ích. Understanding, thấu hiểu. Mingle, hòa nhập. Amos, tiêu khiển. Nurture, nuôi dưỡng. Cần hành động lập tức. Ngay bây giờ, hãy dành ra 5 phút để suy nghĩ về người có ảnh hưởng lớn nhất đối với bạn. Hãy kể ra 3 điều khiến họ trở nên đặc biệt đến thế. Làm thế nào bạn có thể noi theo cách suy nghĩ và cách cư xử của người đó trong công việc và trong cuộc sống gia đình của bạn ngay từ hôm nay? Danh ngôn về lãnh đạo. Không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại nếu muốn làm hết mọi thứ một mình hoặc muốn tranh công tất cả về mình. Andrew Carnegie. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ 3 của Triết lý lãnh đạo không chức danh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cuộc nói chuyện cuối cùng.